Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, mở ra bảo thần chi thể. Một kiếm chảm ba người, thì ra là thế, bất quá như lời ngươi nói, vì sao tại ta xem xét thông tin cá nhân thời điểm, cũng không có biểu hiện độ dung hợp tỷ lệ phần trăm. Còn có, ta lần thứ nhất sử dụng. Có thể kiên trì bao lâu? Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Tiếp tục hỏi, hệ thống trực tiếp hồi đáp. Ký chủ, bảo thần chi thể ngươi một lần đều không có sử dụng tới. Ngươi muốn biểu hiện cái gì độ dung hợp tỷ lệ phần trăm? Đến mức ngươi lần thứ nhất có thể kiên trì thời gian bao lâu? Cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng ta phải nhắc nhở ký chủ. Sử dụng tới về sau, ngài biết lâm vào một đoạn thời gian hư nhược kỳ, xem như hậu di chứng. Bạch Phong cùng hệ thống nói chuyện với nhau nhìn như rất dài, nhưng cũng bất quá là trong điện quang hỏa thạch. Lúc này, Tả Kỳ Kỳ đã bạo phát toàn lực liền xông ra ngoài. Càng là lấy liều mạng phương thức cùng đối diện Triệu Thị Tam huynh đệ chiến đấu. Người kẻ ngu này, còn ngây ngốc lấy làm gì? Tranh thủ thời gian chạy a. Tả Kỳ Kỳ lúc này đối ngốc đứng đấy Bạch Phong hô lớn. Mặc kệ vừa mới như thế nào mắng nhau, hiện tại Tả Kỳ Kỳ có thể làm được như vậy, tại Bạch Phong trong mắt, coi như đối phương có chút lương tâm. Chạy, chạy cái rắm, cút ngay cho ta, đàn bà cũng là không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào lão gia môn. Bạch Phong sau khi nghe được, bay thẳng đến tử chiến Tả Kỳ Kỳ giống to. Tả Kỳ Kỳ hiện tại không có chiến tử, nhưng lại sắp bị Bạch Phong làm tức chết. Ngươi chỉ là một cái ngưng thần cảnh nhất trọng người yếu, ở cái này sống chết trước mắt, còn xính cái gì có thể? Còn đại nam nhân mới dựa vào là ở. Hiện tại trốn còn có một đường sinh cơ, hiện tại không trốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bảo thần chi thể cấp lão tử mở. Bạch Phong lúc này trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Tùy theo mà đến là một cỗ cực kỳ đáng sợ đau đớn, một loại bị cuồng bạo lực lượng no bạo đau đớn. Hiện tại, Bạch Phong hoàn toàn minh bạch hệ thống theo như lời nói rốt cuộc là ý gì. Có thể kiên trì bao lâu? Hoàn toàn dựa vào ý chí của mình có thể tại loại này khủng bố đau đớn phía dưới kiên trì bao lâu? Đàn bà thúi, lão tử sau cùng cảnh cáo một lần, tại không lăn đi, ngươi thì đi theo đám bọn hắn một khối chết đi. Bạch Phong lúc này thần sắc dữ tợn vô cùng hướng về phía trước tử chiến Tả Kỳ Kỳ giống to. Tả Kỳ Kỳ lần nữa nghe nói như thế, tức giận đến quay đầu nhìn thoáng qua, làm nàng nhìn thấy Bạch Phong hiện vào lúc này cái kia dữ tợn đáng sợ bộ dáng. Trực tiếp bị dọa. Nàng vô pháp tưởng tượng, một người đến cùng tại tiếp nhận cái gì, mới có thể hiển lộ ra thần thái như thế. Một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện tại Bạch Phong trong tay. Lúc này, một cỗ kinh khủng cùng cực cô tịch kiếm ý trong nháy mắt theo Bạch Phong trên thân bạo phát ra. Cái này sao có thể? Cảm nhận được cái này kinh khủng kiếm ý, kinh hãi Tả Kỳ Kỳ sắc mặt đột nhiên đại biến, nhưng không kịp nghĩ nhiều, ngưng tụ thể nội toàn bộ lực lượng đánh ra ba trường, trong nháy mắt đánh lui Triệu Thị Tam huynh đệ về sau, bóng người cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Chết đi, thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Lúc này đang thi triển rút kiếm thuật thời điểm, Bạch Phong cái kia thần sắc dữ tợn sớm đã biến mất. Lúc này, thần sắc bình tĩnh như thủy, nhưng trong mắt ánh mắt lại giống như ngút trời thần kiếm, khiến người ta căn bản không dám cùng chi đối mặt. Xoát, theo một đạo cự đại màu trắng loan nguyệt kiếm quang lóe qua, Bạch Phong thu kiếm vào vỏ, cái kia cỗ kinh khủng cùng cực cô tịch kiếm ý trong nháy mắt cũng biến mất vô ảnh vô tung. Cả người càng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở hào hển khí thô. trốn qua một bên, Tả Kỳ Kỳ lúc này đã sớm choáng tại chỗ. Khi nàng kịp phản ứng hướng về Triệu thị tam huynh đệ nhìn qua về sau, đồng tử đột nhiên mở rộng, miệng càng là trương có thể nhét vào một quả trứng gà. Lúc này, Triệu thị tam huynh đệ bị chém thành hai nửa thi thể thì ngược lại ở phía xa trên mặt đất. Một kiếm, trong điện quang hỏa thạch, ba tên hóa nguyên cảnh 9 tầng cường giả toàn bộ bỏ mình. Trọng yếu nhất chính là, đây là một tên chỉ có ngưng thần cảnh nhất trọng người làm được. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết địch nhân, tuôn ra 200.000 kim tệ. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết địch nhân, không có cái gì bảo, mời không ngừng cố gắng. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết địch nhân, tuôn ra thổ khống chi thuật mật quyền. Liên tiếp ba đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Bạch Phong trong đầu vang lên. Để Bạch Phong nhịn không được bật cười lẩm bẩm, ti em, vẫn là giết quái tới thoải mái a, lại còn có thể bảo kim tệ, hơn nữa còn là 200.000, hơn nữa còn có một cái mật quyền, không tệ, cái này sóng không lỗ. Lúc này, Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái bảo cấp đan. Chính là trước kia hiến tế kim tệ lấy được cái viên kia một mực không có phục dụng bảo cấp đan. Một mực giữ lấy, cũng là bởi vì, chỉ cần nuốt bảo cấp đan tăng lên một cảnh giới nhỏ, liền có thể đem tự thân trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Dựa theo ở kiếp trước trò chơi mà nói, cũng là trong nháy mắt đầy máu đầy lam đầy trạng thái. Làm Tả Kỳ Kỳ tới chuẩn bị quan tâm một chút Bạch Phong tình huống. Đặc biệt là muốn còn muốn hỏi một chút Bạch Phong vừa mới đến cùng là làm sao làm được thời điểm. Bỗng nhiên phát giác được một cỗ đột phá khí tức bỗng nhiên theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Ngay sau đó, trước đó còn hết sức yếu ớt Bạch Phong lập tức đứng lên. Trong nháy mắt biến sinh long hoạt hổ. Cái này, đây là cái gì tình huống? Tả Kỳ Kỳ lúc này một mặt mộng bức lẩm bẩm, xem xét một cái nhân tình huống. Tính danh, Bạch Phong thực lực, ngưng thần cảnh nhị trọng, chiến đấu lực 300 điểm, công pháp, không thể chất, bảo thần chi thể, độ dung hợp 1%, nhưng tại 10 giây đồng hồ bên trong không đau đớn. Bảo nhãn, có thể dò xét hết thảy công kích của đối thủ lực đồ vật. Bảo cấp đan. Một cái, đan lệnh, 204,000500 mai kim tệ. Thổ khống chi thư mật quyển bạo điểm, 11.000 điểm bạo thần cửa hàng. Mở ra bị động thần kỹ, bạo hồn kỹ năng, thần kỹ tốc quyền, nhất cấp, thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Nhất cấp, luyện chế thối thể đan, phát sinh biến hóa. Bạo thần chi thể thật phát sinh biến hóa. Không nghĩ tới ta vẻn vẹn sử dụng một lần, giữ vững được như vậy một hồi, thì đạt đến 1%. Nếu như vậy, chỉ sợ, không được bao lâu, ta liền có thể đem độ dung hợp đạt tới 100%. Bạch Phong nhìn đến bạo thần chi thể tin tức về sau, toát ra một vệt vui mừng lẩm bẩm. Nhưng ngay tại Bạch Phong đắc ý thời điểm, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên nói. Chủ nhân, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi sử dụng một lần bạo thần chi thể, liền có thể đem độ dung hợp đạt tới 1%. Bởi vì độ dung hợp là ấn tỷ lệ phần trăm biểu hiện, nhưng muốn đạt tới 2%, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Chờ một chút, hệ thống lời này của ngươi là ý gì? Bạch Phong nghe xong sững sờ. Có chút không quá lý giải mà hỏi, hệ thống lần này dùng 10 phần lời đơn giản đến giải thích nói. Như vậy cũng tốt so cái thế giới này thực lực phân chia. Hệ thống chỉ biểu hiện đại cảnh giới, người tu luyện liền có thể đột phá đến thối thể cảnh. Cái này thì tương đương với 1% này, nhưng người muốn đột phá đến ngưng thần cảnh, cũng chính là 2%. Lại còn cần tăng lên 9 cái cảnh giới nhỏ. Giải thích như vậy ngươi có thể minh bạch đi. Ha ha, Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp cười khan một tiếng. hắn đương nhiên minh bạch, nhưng minh bạch là một chuyện, đả kích lại là có, bởi vì mộng đẹp của hắn tan vỡ. Nếu như vậy, trời mới biết muốn đem độ dung hợp tăng lên tới 2%. Hắn còn cần giao ra bao nhiêu mới có thể? Trọng yếu nhất chính là, có trời mới biết cái gì mới có thể đem độ dung hợp đạt tới 100%. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?